Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 418 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến một bạn thính giả không đề tên đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản Vietcombank. Vân cảm ơn bạn rất nhiều. Xin chào bạn Phát 527, chào bạn Huy Sĩ, xin chào bạn Nguyễn Xuân Thuật, chào bạn Thông Nguyễn nha. Xin chào bạn Trương Hoàng, chào bạn Trịnh Úc Lành, chào bạn Vàng Nguyễn Văn, xin chào bạn Tiêu Dịch Vân. Mời các bạn cùng theo dõi Nhân Đạo Đại Thánh tập 418. Một lúc lâu sau, Lục Diệp mới thu tay. Yên Miểu có chút chưa thỏa mãn nhìn hắn, rõ ràng là đang chờ mong Lục Diệp có thể tiếp tục. Sở dĩ Lục Diệp dừng là bởi vì hắn không biết làm như vậy có hiệu quả đối với Yên Miểu hay không. Không giống hắn thiêu đốt tạp chất xâm nhập vào trong chính cơ thể mình, có thể rõ ràng từ biến hóa của thiên phú thụ nhìn ra manh mối. Như vậy giúp người khác là không cách nào thấy trực quan, chỉ có thể hỏi thăm Yên Miểu. Nếu như biện pháp này vô dụng, đương nhiên không cần tiếp tục thi hành. Nếu có tác dụng, lại tiếp tục cũng không có muộn. Nhưng đối mặt với đôi mắt sáng ngời của Yên Miểu, Lục Diệp biết mình không cần hỏi. Sức mạnh của thiên phú thụ quả nhiên có thể giải quyết chú độc của nhân ngư nhất tộc. Lục tiểu hữu, ta... Yên Miểu há miệng, trong lúc nhất thời nghẹn lời không biết nên nói gì. Tuy cơ bản đã chắc chắn, Lục Diệp vẫn không nhịn được hỏi một câu. Có tác dụng không? Có. Yên Miểu gật đầu thật mạnh, ánh mắt sáng ngời nhìn Lục Diệp. Ta có thể cảm giác được, chú độc lực trong cơ thể đã ít đi. Chỉ là ít đi, cũng không có hoàn toàn bị thiêu đốt. Ngược lại là nằm trong dự liệu. Dù sao, thời gian có chút ngắn. Lúc trước hắn giúp bọn người La Tà thiêu đốt lực lượng của Vũ Nương, cũng phí một chút công phu. Chú độc của nhân ngư nhất tộc so với lực lượng của Vũ Nương chỉ biết càng khó chơi hơn. Dù sao đó là huyết mạch truyền thừa xuống từng đời. Vậy đại trưởng lão đoán, với tiến triển vừa rồi, đại khái cần bao lâu mới có thể hoàn toàn giải quyết vấn đề? Lục Diệp hỏi. Sở dĩ có câu hỏi này chủ yếu là bởi vì Thanh Hải Loa mở ra cánh cửa, thời gian cũng sắp khép. Hắn bên này nếu không nhanh chóng trở về, cánh cửa liền muốn biến mất. Yên Miểu cũng ý thức được chuyện này, nàng trầm ngâm. Ta đoán chừng ít nhất cũng phải 2 canh giờ. 2 canh giờ ư, vậy khẳng định là không kịp rồi. Lục Diệp nhíu mày, tình hình bây giờ muốn tiếp tục giúp Yên Miểu thiêu đốt chú độc chỉ có 2 lựa chọn. Một là trở về trước, chờ lần sau Thanh Hải Loa có thể tiếp tục sử dụng lại thì lại đến. Nhưng như vậy, dưới tiền đề thời gian có hạn, vẫn không cách nào giải quyết vấn đề trong một lần. Tất nhiên, còn phải chạy lần thứ 2, lần thứ 3, lần thứ 4. Cho dù có 1 tháng thời gian, e rằng cũng không được. Đây vẫn chỉ là một Yên Miểu. Tộc nhân nhân ngư nhất tộc mặc dù không nhiều nhưng cũng không ít. Cũng không thể luôn dùng biện pháp này. Vậy phải đến ngày tháng năm nào? Lựa chọn này không thành, vậy cũng chỉ có thể mặc kệ môn hộ. Tùy ý môn hộ biến mất, hắn ở chỗ này giúp Yên Miểu triệt để giải quyết vấn đề. Sau đó lại từ trong vạn tượng hải bơi ra ngoài. Việc này có chút nguy hiểm. Năm đó Lục Diệp đã thử, nhưng dưới biển có không ít tinh thú khủng bố, khiến hắn chỉ có thể bỏ dở giữa chừng. Nhưng bây giờ đã khác. Nếu có Yên Miểu hộ tống, vấn đề không lớn. Rất nhanh, Lục Diệp đã có quyết định. Nhân ngư nhất tộc là trong lòng hắn kỳ vọng tương lai sẽ trở thành đồng minh vững chắc nhất của Tam Giới Đảo. Có thể giúp nhân ngư nhất tộc giải quyết chú độc thì đối với Tam Giới Đảo mà nói là có chỗ tốt cực lớn. Vì vậy gánh chịu một ít nguy hiểm cũng không có gì đáng trách. Tiếp tục đi. Lục Diệp mở miệng nâng lên một tay. Nhưng mà... Lục tiểu hữu, lẽ ra cánh cửa này sắp biến mất rồi mới đúng. Đúng vậy, cho nên lát nữa phải phiền đại trưởng lão tiễn ta một đoạn đường. Yên Miểu lập tức hiểu ra, trong lòng cảm kích, gật đầu nói. Tiểu hữu xin yên tâm, ta nhất định sẽ đưa ngươi an toàn ra ngoài. Nàng đưa tay mình đặt lên tay Lục Diệp, nhắm mắt lại, kích động chờ biến hóa sắp đến của bản thân. Thời gian trôi qua, Lục Diệp không ngừng thúc giục uy năng của Thiên Phú Thụ, cẩn thận từng ly từng tí khống chế để tránh mang đến nhiều tổn thương hơn cho Yên Miểu. Một lát sau, Thanh Hải Loa mở ra cánh cửa biến mất không thấy, Lục Diệp không hề phát hiện. Đã quyết định để cho Yên Miểu hộ tống, cánh cửa này có khép hay không cũng không cần quan tâm. Tính toán của Yên Miểu không sai lầm quá lớn, ước chừng hai canh giờ sau, nàng bỗng mở mắt, trong mắt rạng rỡ sinh quang. Dù bởi vì lực lượng của Thiên Phú Thụ thiêu đốt khiến nhục thân nàng xuất hiện một chút thương tích, nhưng loại cảm giác thân tâm bỗng buông lỏng này là làm cho nàng hiểu rõ lực lượng chúng độc trong cơ thể mình hoàn toàn biến mất. Đó là một loại cảm giác khó diễn tả thành lời, giống như trước kia nàng vẫn luôn mang theo một tầng gông xiềng mà sống, nhưng bởi vì vẫn luôn mang theo cho nên căn bản không thể phát giác. Cho đến hôm nay, gông xiềng này bỗng biến mất không thấy, mới bỗng nhiên cảm nhận được sự khác biệt. Lục Diệp nhận ra động tĩnh của nàng, cũng mở mắt nhìn, thấy vậy liền biết hết thảy đều ổn thỏa, không còn thúc giục lực lượng của Thiên Phú Thụ, mở miệng hỏi. Đại trưởng lão, có chỗ nào không thoải mái hay không? Có, tổn thương nhục thân xác thực là không thoải mái. Lực lượng Thiên Phú Thụ dù ôn hòa, nhưng đối với nàng mà nói, cũng không thể nào không có chút tổn thương. Nhưng loại tổn thương này so với trạng thái nhẹ nhõm giờ phút này, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Vành mắt Yên Miểu hơi đỏ, giống như muốn khóc. Bởi vì vấn đề quấy nhiễu chi tộc đàn bọn họ vô số năm tháng, nên thế hệ này của nàng là thật sự có phương pháp giải quyết, mà nàng vẫn là người đầu tiên tự mình trải nghiệm. Nàng hơi quỳ gối trịnh trọng đến cực điểm hành một lễ với Lục Diệp. Đa tạ tiểu hữu, ân đức này Yên Miểu vĩnh viễn khó quên. Nhân ngư tộc vĩnh viễn khó quên. Lục Diệp vội vàng đưa tay ra đỡ lấy nàng. Đại trưởng lão khách khí rồi. Lời này nghe có chút quen tai. Lúc trước sau khi đại chiến cùng trùng tộc và huyết tộc quay trở về Vô Định, mấy vị Nhật chiếu kia cũng nói như vậy. Đại trưởng lão xác định chú độc lực trong cơ thể đã biến mất hay sao? Yên Miểu gật đầu. Mặc dù chưa có chứng thực trực quan, nhưng ta căn bản có thể xác định. Muốn nghiệm chứng còn phải thử một chút. Dù sao cũng phải hội tống Lục Diệp rời khỏi Vạn Tượng Hải, Yên Miểu lúc này quyết định tự mình cũng rời khỏi Vạn Tượng Hải xem xét tình hình. Nếu không còn kết cục bi thảm huyết mạch khô kiệt của tổ tiên, thì không thể nghi ngờ rằng thủ đoạn của Lục Diệp mang hiệu quả. Lục Diệp lập tức hiểu được suy nghĩ của nàng, nhịn không được, mở miệng nói. Hay là đại trưởng lão tìm thêm một tộc nhân khác trong tộc đi. Loại chuyện này vẫn nên thận trọng một chút. Yên Miểu dù sao cũng là đại trưởng lão của nhân ngư nhất tộc. Hiện nay, nhân ngư nữ vương hãy còn nhỏ, có thể nói Yên Miểu chính là lãnh tụ trên thực tế của nhân ngư nhất tộc. Vạn nhất Yên Miểu xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, tình hữu nghị của nhân ngư nhất tộc bên này e rằng sẽ tan vỡ. Bất kể công hay tư, Lục Diệp đều không hy vọng Yên Miểu tự mình thử. Thay bằng một tộc nhân khác, cho dù có xảy ra chuyện, cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Yên Miểu lại lắc đầu nói, có một số việc phải tự mình cảm thụ mới có thể biết được tình huống chi tiết. Hơn nữa, trong tộc không có ai có thực lực mạnh hơn ta. Đến khi đó, cho dù xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, ta cũng có thể lập tức quay trở về Vạn Tượng Hải. Tiểu hữu, ngươi không cần quá lo lắng. Thấy nàng kiên trì, Lục Diệp cũng không tiện khuyên can thêm. Đợi ta khôi phục một lát, tiểu hữu xin hãy chờ ta. Yên Miểu nói rồi đi đến một bên ngồi xuống xếp bằng, lấy ra một viên linh đan khôi phục mà Lục Diệp đưa khi trước rồi nuốt vào. Lục Diệp vốn còn muốn nói chuyện linh đan với nàng, thấy vậy cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Dù sao cũng đã ở lại đây rồi, về sau có nhiều cơ hội, không cần thiết phải nóng vội nhất thời. Bạch Lộ đi tới, bộ đội khi Lục Diệp và đại trưởng lão hành động, nàng thật ra đã thấy. Đối thoại của hai người nàng cũng đã nghe, âm thầm phấn chấn, không nghĩ tới vấn đề chúng độc của tộc mình cứ như vậy mà được giải quyết. Tuy nói đại trưởng lão còn muốn tự mình đi nghiệm chứng, nhưng dù sao cũng là một hy vọng rất lớn. Đi tới trước mặt Lục Diệp, Bạch Lộ cũng trịnh trọng nói lời cảm tạ. Hai người nói chuyện phím vài câu, Lục Diệp hỏi nàng về cảm nhận và quá trình chi tiết khi đột phá Nguyệt Giao ở nơi này. Khoảng cách Nguyệt Giao không còn xa, sớm muộn gì cũng phải bước qua giai đoạn này, cho nên tìm hiểu trước một chút cũng không hại gì. Hơn nữa Lục Diệp cũng muốn biết suy nghĩ trước đó của mình rốt cuộc có đúng hay không. Sau khi Bạch Lộ nói rõ một hồi, Lục Diệp lúc này mới phát hiện suy nghĩ của mình là đúng. Bản thân hắn đột phá Nguyệt Giao không cần mượn nhờ, không cần mượn nhờ Tinh Túc Điện, cũng không cần mượn nhờ bảo vật gì. Bởi vì Bạch Lộ nói, khi đột phá trong Tinh Túc Điện, tác dụng mà thần điện có thể tạo ra chính là trợ giúp cho tu sĩ tinh lọc linh lực trong cơ thể. Như vậy, độ tinh khiết của linh lực càng cao thì càng dễ dàng chuyển hóa thành pháp lực, quá trình đột phá tự nhiên càng dễ dàng hơn. Hơn nữa, độ tinh khiết của linh lực càng cao, điểm xuất phát sau khi đột phá Nguyệt Giao cũng càng cao, bởi vì uy lực của pháp lực được chuyển hóa càng lớn. Cùng là Nguyệt Giao vừa đột phá, thực lực cũng có sự khác biệt. Vấn đề nằm ở uy lực mà pháp lực có thể phát huy, mà căn nguyên chính là độ tinh khiết của linh lực tinh túc cảnh. Linh lực trong cơ thể Lục Diệp ngay từ khi bắt đầu tu hành đã không có một chút tạp chất nào, căn bản không cần tinh lọc. Cho nên hắn đột phá Nguyệt Giao thật sự không cần mượn nhờ uy năng của Tinh Túc Điện. Nói thật ra, hắn tuy không cần mượn nhờ uy năng của Tinh Túc Điện, nhưng lại cần tìm một bộ pháp quyết thích hợp để sử dụng trong quá trình đột phá. Trong quá trình linh lực chuyển hóa thành pháp lực, nếu chỉ dựa vào nỗ lực của bản thân tu sĩ, sẽ có một số việc tốn nhiều công sức mà hiệu quả lại thấp. Cho nên, từ rất lâu về trước, đã có tu sĩ nghiên cứu ra pháp quyết chuyên dùng trong lúc này, có thể hỗ trợ linh lực trong cơ thể tu sĩ chuyển hóa. Loại pháp quyết này ngày thường vô dụng, chỉ chuyên dùng trong quá trình đột phá Nguyệt Giao, cho nên được các tu sĩ gọi đùa là Long Môn Quyết, ngụ ý cá chép vượt vũ môn hóa rồng. Long Môn Quyết là một cách gọi chung, phóng tầm mắt ra cả tinh không, số lượng Long Môn Quyết nhiều vô số, chủng loại phong phú. Mỗi một tộc, mỗi một thế lực đều có Long Môn Quyết của riêng mình, tốt xấu cũng không tốt tới đâu. Xấu thì cũng không xấu tới nỗi nào. Tuy nói không phân chia quá nhiều về tốt xấu, nhưng đối với tu sĩ mà nói lại có sự khác biệt giữa thích hợp và không thích hợp. Tu sĩ cần làm chính là tìm một môn Long Môn Quyết phù hợp với chính mình. Thứ này Vạn Tường Thương Hội có bán, cho nên từ trước đến nay Lục Diệp cũng không quá vội. Hơn nữa bên cạnh Lục Diệp có không ít Nguyệt Giao, mỗi Nguyệt Giao đều đã trải qua giai đoạn này, bọn họ cũng nắm giữ rất nhiều Long Môn Quyết, tới khi đó tham khảo một chút, tìm hiểu một chút, rồi từ đó tìm ra một môn thích hợp cho mình dùng cũng không khó. Đây là một trong những lợi ích của việc tiếp xúc với tinh không. Nếu Cửu Châu vẫn luôn cố thủ, cho dù các tinh túc tu hành đến cảnh giới có thể đột phá Nguyệt Giao, nhưng không có kinh nghiệm về phương diện này sẽ chỉ tốn nhiều tinh lực và thời gian hơn để đột phá. Lục Diệp nhân cơ hội hỏi Bạch Lộ về Long Môn Quyết của Nhân Ngư Nhất Tộc. Bạch Lộ cũng không giấu giếm, nói thẳng Nhân Ngư Nhất Tộc có hơn 10 loại Long Môn Quyết, sau này nàng sẽ khắc lại rồi đưa cho Lục Diệp. Lục Diệp đa tạ. Không bao lâu sau, Yên Miểu cũng khôi phục. Nàng là tu sĩ Nguyệt Giao hậu kỳ, cho dù không phải thể tu, thân thể cũng không tầm thường, chút thương tích trước đó không đáng ngại, tự nhiên không cần thời gian quá lâu. Lục Diệp đưa tay để cử Tinh Túc Điện ra, mấy người nối đuôi nhau đi ra. Chờ sau khi mọi người rời đi, cửa lớn Tinh Túc Điện lại ầm ầm đóng. Bạch Lộ cầm lấy chiếc ốc biển có thể bài xích nước biển, tạo ra không gian chân không thổi lên, nước biển xung quanh lập tức tản ra. Lục Diệp nhìn mà âm thầm gật đầu. Sau này khi cùng Yên Miểu lên đường, phải để Yên Miểu mang theo kim hải loa này để phòng ngừa vạn nhất, tránh cho nhiên liệu của Thiên Phú Thụ tiêu hao quá lớn, tới khi đó ở trong Vạn Tường Hải sẽ tiến thoái lưỡng nan. Một đoàn người bình an trở về Hoàng Loa Cung, Lục Diệp được sắp xếp ở lại, chính là căn phòng hắn từng ở khi trước. Điền Miểu quyết định nhân lúc hội Tống Lục Diệp rời đi, tự mình nghiệm chứng một phen. Tự nhiên có rất nhiều chuyện cần dặn dò và chuẩn bị. Nghĩ đến sẽ có không ít trở ngại, mấy trưởng lão khác e rằng không quá bằng lòng để cho nàng mạo hiểm. Nhưng loại chuyện này nếu Yên Miểu đã quyết, những người khác muốn ngăn cũng không ngăn được. Tổng thể, không thể giam cầm nàng ở lại, dù sao nàng cũng là đại trưởng lão, thực lực mạnh nhất. Những nhân ngư khác căn bản không phải đối thủ của nàng. Bạch Lộ đến một chuyến đưa những long môn quyết đã nói trước đó cho Lục Diệp. Nàng làm việc quả thật rất nhanh, không chút dây dưa dài dòng. Cùng đi còn có Bạch Sương, nữ vương của nhân ngư nhất tộc. Tiểu nha đầu vẫn giống như trước Lục Diệp gặp. Trước kia Lục Diệp cũng từng hỏi qua tại sao nữ vương của nhân ngư nhất tộc lại là Bạch Sương mà không phải là Bạch Lộ hoặc là Yên Miểu. Bạch Lộ giải thích rằng nhân ngư nhất tộc coi trọng huyết mạch truyền thừa. Bạch Sương kế thừa một số huyết mạch đặc thù của nữ vương đời trước, mà Bạch Lộ thì không có kế thừa, cho nên nữ vương chỉ có thể là Bạch Sương. Đáng tiếc, Bạch Sương tuổi còn nhỏ, thực lực không cao. Chờ sau này nàng trưởng thành rồi, tiềm lực của nàng sẽ vượt qua tất cả tộc nhân. Trong lịch sử, chỉ có nữ vương của chi nhân ngư nhất tộc này mới có hy vọng đột phá nhật chiếu. Từ xưa tới nay, ngoại trừ nữ vương ra, không có bất kỳ nhân ngư nào khác đột phá nhật chiếu. Từ sau lần trước, Lục Diệp giúp nàng khắc một đạo thứ văn, tiểu nha đầu liền rất có hảo cảm đối với Lục Diệp. Bây giờ nghe Bạch Lộ nói, Lục Diệp lại có năng lực giải quyết chú độc lực, nàng càng thêm hứng thú. Lúc Lục Diệp và Bạch Lộ trò chuyện, Bạch Sương ngồi một bên, yên tĩnh, giống như một con búp bê sứ. U Linh như thế nào rồi? Lục Diệp đột nhiên hỏi. U Linh sư tỷ rất khỏe, gần đây nàng vẫn luôn cố gắng tu hành. Bạch Lộ nói, dẫn ta đi gặp nàng. Lục Diệp không phải muốn đi tìm U Linh để gây chuyện, mà là muốn lấy từ tay nàng những long môn quyết khác. Thứ này hắn muốn dùng, tu sĩ Cửu Châu cũng cần dùng, thu thập nhiều một chút cũng không thiệt gì. Bạch Lộ nói, vậy thì ngươi đừng bắt nạt nàng. Lục Diệp nhướng mày. Có phải nàng ta đã nói xấu ta trước mặt ngươi không? Nữ nhân U Linh kia có thể làm ra loại chuyện nói xấu sau lưng này. Bạch Lộ mỉm cười. Cũng không nói gì. Rõ ràng là có nói mà, hơn nữa còn nói không ít. Lúc Lục Diệp gặp lại U Linh, nàng ta đang ngồi ngay ngắn trên một chiếc giường có màn che màu hồng phấn. Đây hẳn là khuê phòng của Bạch Lộ. Quay lưng về phía mọi người, giọng nói của U Linh nũng nịu. Tiểu Lộ à, mau lại đây tu hành, ta chờ ngươi lâu lắm rồi. Vừa cười vừa quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt đáng ghét, nụ cười liền tắt, giống như nhìn thấy một bãi phân chó. Tại sao ngươi lại tới chỗ này? Lục Diệp nhíu mày nhìn nàng ta, rồi nhìn cái giường này. Còn có Tiểu Lộ. Xem ra U Linh và Bạch Lộ gần đây ở chung rất tốt. Ngay cả cách gọi thân mật như vậy cũng dùng. Có lòng môn quyết hay không? Lục Diệp đi thẳng vào vấn đề, lười nói nhảm với nàng ta. Có. U Linh theo bản năng đáp. Đưa hết cho ta. Lục Diệp đưa tay ra. U Linh ngẩn người, không hiểu tại sao Lục Diệp lại có vẻ đương nhiên như vậy. Rất nhanh, liền nổi giận. Cái này cũng muốn, cái kia cũng muốn. Ta bảo ngươi cưới ta, mà ngươi lại không cưới. Người xem ta là gì? Lục Diệp lúc trước đã nghĩ trăm phương ngàn kế để quan sát quỷ văn trên người nàng. Bây giờ ngay cả long môn quyết của nàng hắn cũng không có tha. Thật là quá đáng. Cưới sao? Bạch Lộ ở một bên trừng lớn đôi mắt. Nàng đã sớm biết U Linh và Lục Diệp có chút không hợp nhau. Bởi vì U Linh thường xuyên nói xấu Lục Diệp với nàng. Trong lời kể của U Linh, Lục Diệp chính là kẻ thù cả đời của nàng ta. Bây giờ lại chủ động muốn người ta cưới mình. Chẳng lẽ U Linh sư tỷ vẫn luôn là người khẩu thị tâm phi? Bạch Sương đứng bên cạnh Bạch Lộ, mắt cũng tròn tròn, ánh mắt bình tĩnh tràn đầy phấn khích, giống như đang xem náo nhiệt. Quả nhiên, người bên ngoài thật là thú vị, không giống như nhân ngư nhất tộc, ai cũng uể oải. Lục Diệp suy nghĩ, rồi nói, ta xem ngươi là bằng hữu. U Linh khinh thường hừ một tiếng, nhìn chăm chăm Lục Diệp. Người nói thật chứ? Lục Diệp bình tĩnh nhìn nàng, ánh mắt đầy chân thành. Nếu không nhớ tới những gì Lục Diệp đã làm với mình trước đây, U Linh thiếu chút nữa đã tin. Tuy không muốn làm theo ý Lục Diệp, nhưng hiện nay nàng đang ăn nhờ ở đậu, không thể không cúi đầu. U Linh cũng không dám đắc tội với Lục Diệp, sợ bị vứt ở đây không ai quản. Nàng rất là thích tu hành ở đây, bởi vì tu hành ở đây có hiệu suất chưa từng có, khiến nàng cảm thấy có hy vọng đột phá nhật chiếu. Nhưng nàng không thể nào ở đây cả đời được, vẫn có chỗ cần nhờ đến Lục Diệp. U Linh bực bội, lấy ra mấy khối ngọc giản ném cho Lục Diệp như ném rác, tức giận nói. Cho ngươi! Lục Diệp nhận lấy rồi cất kỹ, quay người, nói với Bạch Lộ. Ta đi trước. Bạch Lộ gật đầu. Lục Diệp rời đi, phía sau truyền đến giọng nói đầy phẫn nộ của U Linh. Người nói lời cảm ơn thì chết sao? Đúng là đồ vô lễ. Hôm sau, Yên Miễu thần sắc phân chấn tiện tới. Tiểu Hữu à, ta đã chuẩn bị thỏa đáng rồi, lên đường ngay đi. Nàng đã sốt ruột không chờ nổi, muốn ra biển nghiệm chứng. Lục Diệp đương nhiên không có vấn đề gì. Chờ đến khi hai người cùng đi ra, Lục Diệp mới phát hiện bên ngoài đứng rất nhiều người. Mấy vị trưởng lão nhân ngư nhất tộc, Bạch Lộ hay là Bạch Xương đều có mặt ở đây. Mỗi người đều biểu lộ nghiêm túc. Thử nghiệm của Yên Miễu quá mức nguy hiểm, các nàng không thể không lo. Nếu thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, vậy nhân ngư nhất tộc có thể sẽ mất đi chiến lực mạnh nhất. Nhưng các trưởng lão hiển nhiên đã thử ngăn rồi, nhưng Yên Miễu đã quyết, các nàng làm sao có thể ngăn. Đúng như Yên Miễu nói, có một số việc phải tự mình cảm nhận một chút mới có thể biết được. Đều không cần ủ rũ, chuyến này không có vấn đề quá lớn. Tình huống trong cơ thể ta, ta rõ ràng hơn các ngươi. Chú độc lực hẳn là đã được hóa giải hoàn toàn. Các ngươi cứ chờ trong cung, đợi có kết quả ta sẽ thông báo cho các ngươi trước tiên. Nhị trưởng lão nhịn không được, mở miệng nói. Đại trưởng lão, việc này vẫn nên cân nhắc thêm một chút chứ. Yên Miễu lắc đầu. Tộc ta đã chờ ngày này quá lâu rồi. Thân là đại trưởng lão của thế hệ này, ta hy vọng ta có thể trở thành tộc nhân đầu tiên ra khỏi Vạn Tượng Hải. Tạm thời coi như là một chút tư tâm của ta vậy. Mọi người nghe cũng không ngăn nữa, chỉ có thể nói một ít lời chúc tốt lành. Hy vọng chuyến này hết thảy đều thuận lợi. Một lát sau, dưới ánh mắt của mọi người, Yên Miễu và Lục Diệp bước lên đường. Nơi này là chỗ sâu trong Vạn Tượng Hải. Muốn ra biển ít nhất cũng phải một tháng thời gian. Hơn nữa, đây còn là trong điều kiện tìm đúng phương hướng. Nếu phương hướng không đúng, tiêu tốn thời gian mấy tháng cũng có khả năng. Lục Diệp cũng không biết nên đi hướng nào, chỉ có thể tùy tiện chọn một cái. Cũng không lãng phí thời gian, bởi vì bản thân hắn chính là muốn tu hành trong Vạn Tượng Hải. Trong lúc đi đường như vậy, kỳ thật cũng là đang tu hành. Nhưng thỉnh thoảng hắn lại chú ý đến sự thay đổi nhiên liệu của Thiên Phú Thụ. Một khi phát hiện ra điều gì không ổn, hắn sẽ mời Yên Miễu thúc giục uy năng của Kim Hải Loa có thể bài xích nước biển kia. Dưới Vạn Tượng Hải, cho dù là Yên Miễu cũng không tiện thúc giục pháp lực mang theo Lục Diệp cùng tiến. Cho nên hai người đều cưỡi một con hải mã tinh thú làm tọa kỵ. Thứ này dưới Vạn Tượng Hải tốc độ rất nhanh, cũng không chậm hơn so với tinh túc ngự không phi hành. Trên đường đi, lúc này Lục Diệp mới rảnh rỗi cùng Yên Miễu thương nghị chuyện thứ hai. Trước đó ở tinh túc điện chưa kịp nói. Đại trưởng lão, ta lần trước tự quý tộc mượn chút linh ngọc. Tạm thời e là không có khả năng trả lại. Yên Miễu cười nói, một chút linh ngọc không đáng là gì. Nếu tiểu hữu muốn, ta sẽ nói mọi người khai thác thêm một chút cho ngươi. Nhưng ngư nhất tộc ta không cần dùng nhiều như vậy. Lục Diệp nói, nếu chỉ có một mình ta, ý tốt của đại trưởng lão ta xin nhận. Nhưng trước mắt, dư trướng ta có một đám tộc nhân, đều cần linh ngọc để tu hành. Cho nên ta muốn đặt thành một số hợp tác giao dịch cùng với quý tộc. Chuyện này không thành vấn đề, nhưng mà tiểu hữu, người muốn giao dịch gì? Linh đan, hiện nay chúng ta chỉ có thể luyện chế ra linh đan mà thôi. Lục Diệp nói rồi mời Yên Miễu lấy Kim Hải Loa ra, thúc giục uy năng chế tạo ra một khu vực chân không, sau đó đưa linh đan mang tới, đưa cho đại trưởng lão. Trước kia, Lục Diệp và Nhân Ngư nhất tộc thật ra đã từng giao dịch, nhưng lần đó mọi người ngầm hiểu lẫn nhau, không nói rõ ràng. Bây giờ nếu muốn hợp tác lâu dài thì phải nói cho rõ. Linh đan đúng là thứ mà Nhân Ngư nhất tộc yêu thích, bởi vì Nhân Ngư tộc không thể luyện chế. Linh đan mà Lục Diệp mang tới trước kia cơ bản đều đã bị bọn họ dùng hết. Cho nên nếu như Lục Diệp muốn dùng linh đan để giao dịch với Nhân Ngư nhất tộc, Yên Miểu bên này vẫn rất hoan nghênh. Nhận lấy bình ngọc mà Lục Diệp đưa tới xem xét một chút, đáng tiếc tu vi nàng tuy cao nhưng đối với linh đan lại không có hiểu biết quá nhiều. Dù vậy có điều kiện so sánh, nàng cũng có thể phát hiện một vài vấn đề. Tiểu hữu à, phẩm chất linh đan này hình như tốt hơn rất nhiều so với những viên mà ngươi mang tới trước kia. Lục Diệp lúc này mới bắt đầu phổ cập kiến thức cơ bản về phẩm chất linh đan cho Yên Miểu. Lúc này nàng mới biết đan hoàng nhỏ bé này lại có nhiều điểm cần lưu ý. Nghe Lục Diệp nói những linh đan này đều là cực phẩm, Yên Miểu không khỏi kinh ngạc. Bởi vì vừa rồi Lục Diệp còn nói cực phẩm linh đan không hề có tạp chất, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể yên tâm mà dùng, là thứ tốt có thể gặp nhưng không thể cầu. Cho dù là luyện đan sư tài giỏi, muốn luyện chế ra cực phẩm linh đan cũng phải dựa vào vận khí. Nhưng những cực phẩm linh đan mà Lục Diệp mang đến đã không phải là thứ mà vận may tốt hay xấu có thể giải thích. Là như thế này, ta có bảo vật có thể phụ trợ cho việc luyện đan, cho nên luyện chế ra khá nhiều linh đan cực phẩm. Đây là bảo thể đan, cũng có thể tăng cường thể phách. Đồ tốt! Hai mắt của Yên Miểu sáng lên. Phương hướng tu hành của Nhân Ngư nhất tộc chủ yếu là thể phách, bởi vì ở dưới biển cùng tranh đấu với những tinh thú, rất nhiều lúc khó có thể thi triển thuật pháp, chỉ có thể cận chiến. Bảo thể đan không thể nghi ngờ có tác dụng lớn đối với Nhân Ngư nhất tộc. Yên Miểu rất nhanh lại phát hiện một loại linh đan khác, đang quan sát kỹ lưỡng, bỗng thần sắc khẽ động. Tiểu hữu, linh đan này là loại gì? Nàng mơ hồ cảm giác vật này đối với nàng có tác dụng lớn. Lục Diệp thấy biểu cảm của nàng liền biết Yên Miểu đã nhận ra, bèn nói. Đây là luyện thần đan, có thể rèn luyện thần hồn, cường hóa hồn phách. Ta có thể dùng một viên hay không? Yên Miểu hỏi. Đương nhiên rồi. Lục Diệp gật đầu, tuy nói một viên cực phẩm luyện thần đan có giá trị không nhỏ, nhưng nếu muốn cùng Nhân Ngư nhất tộc đạt thành giao dịch lâu dài, đương nhiên phải để cho đối tác biết rõ công dụng. Trực tiếp dùng một viên là biện pháp tốt nhất. Yên Miểu liền đem một viên luyện thần đan bỏ vào miệng mình. Mặc dù lúc ngửi thấy mùi thơm của đan dược, nàng đã mơ hồ nhận thấy đan dược này có tác dụng rất lớn đối với mình. Nhưng trong quá trình dược lực của linh đan từ từ phát huy, Yên Miểu vẫn bị chấn động mạnh. Bởi vì nàng rõ ràng nhận thấy, theo dược hiệu phát huy, thần hồn của bản thân lại được lực lượng ôn hòa tu bổ. Trong lúc nhất thời, nàng có chút đỏ mắt. Lục Diệp kinh ngạc, dùng linh đan này sao lại suýt nữa khóc. Cho dù dược hiệu của cực phẩm luyện thần đan xuất chúng, cũng không tới mức khiến cho người ta có phản ứng lớn như vậy chứ. Để tiểu hữu chê cười rồi. Một lát sau, Yên Miểu mới bình phục tâm tình kích động. Dược hiệu của luyện thần đan trong cơ thể vẫn đang từ từ phát huy tác dụng. Xem ra tình huống này duy trì vài ngày hẳn là không thành vấn đề. Trong mấy ngày này, thần hồn của bản thân đều có thể cường tráng lên trong sự tu bổ kỳ diệu kia. Bởi vì một chút thất thố của mình đã khiến cho nàng có chút ngượng ngùng. Nàng không khỏi muốn giải thích đôi câu. Tiểu hữu có biết vì sao chi tộc chúng ta từ trước đến nay chỉ có huyết mạch của nữ vương mới có thể tấn thăng nhật chiếu hay không? Là vì chú độc ư? Không phải hắn đã tìm hiểu trước đó mà là chỉ có khả năng này. Yên Miểu gật đầu. Đúng là bởi vì chú độc. Chú độc lực quỷ dị kia không chỉ khiến chúng ta chỉ có thể sinh tồn ở dưới vạn tượng hải u ám lạnh lẽo, thậm chí còn hạn chế sự trưởng thành của đại đa số tộc nhân, khiến tộc nhân vĩnh viễn không thể nhìn thấy con đường nhật chiếu. Chỉ có huyết mạch của nữ vương nhất tộc tương đối cường đại, cho nên bị hạn chế ít hơn so với tộc nhân bình thường. Nhưng dù vậy, huyết mạch của nữ vương nhất tộc cũng chỉ là có hy vọng tấn thăng nhật chiếu mà thôi. Không phải mỗi đời nữ vương đều là nhật chiếu. Nói cách khác, ngày sau Bạch Sương có khả năng tấn thăng Nhật Chiếu, có khả năng chỉ là Nguyệt Giao. Mấy ngày trước, Tiểu Hữu giúp ta hóa giải chú độc lực. Lúc ấy ta cảm giác một số thứ đã thay đổi. Nghĩ có lẽ ta có thể thử tìm hiểu bí mật của Nhật Chiếu. Nhưng bởi vì chuyện này chưa từng có tiền lệ trong tộc ta, cho nên ta cũng không dám khẳng định. Lục Diệp mơ hồ hiểu. Cho nên, đại trưởng lão mới quyết ý tự mình ra biển, nghiệm chứng chú độc lực có biến mất hay không, đồng thời cũng đang nghiệm chứng chuyện tấn thăng Nhật Chiếu. Yên Miểu gật đầu vui vẻ nhìn về Lục Diệp. Hiện nay đã không cần nghiệm chứng, ta có thể xác định mình thật sự có thể tìm hiểu ra bí mật Nhật Chiếu. Bởi vì sau khi dùng luyện thần đan, ta rõ ràng có một số cảm giác mà trước kia chưa từng có. Nói về tích lũy nội tình, Yên Miểu sớm đã đạt tới cực hạn của Nguyệt Giao. Chỉ tiếc trước kia bị chú độc hạn chế, đối với Nhật Chiếu trên Nguyệt Giao căn bản không có bất kỳ cảm giác. Nhưng sau khi dùng luyện thần đan, nàng đã có loại cảm giác kỳ diệu kia. Trước kia nàng giống như bị nhốt trong một căn phòng kín mít. Căn phòng này có một cánh cửa bí mật. Chỉ cần đẩy cánh cửa bí mật ra là có thể nhìn thấy bí mật của Nhật Chiếu. Nhưng cho dù nàng biết căn phòng này có một cánh cửa bí mật, nhưng lại không biết cánh cửa đó ở nơi nào. Nhưng bây giờ thì không giống. Khi chú độc lực được giải trừ, nàng đã mơ hồ nhận ra vị trí của cánh cửa bí mật. Sau khi dùng một viên cực phẩm luyện thần đan, cánh cửa bí mật thậm chí còn hé mở một khe hở nhỏ. Mơ hồ có ánh sáng chiếu vào từ khe cửa, khiến nàng nhìn thấy hy vọng tiến thêm một bước. Nếu không, một Nguyệt Giao hậu kỳ như nàng sao có thể có tâm tình dao động lớn như vậy chỉ vì dùng một viên linh đan? Linh đan chỉ là vật dẫn, kết quả mà nó dẫn đến mới là nguyên nhân khiến nàng khó có thể kìm nén. Suy luận ngược như vậy, chú độc lực trong cơ thể Yên Miểu quả thật đã được hóa giải hoàn toàn. Nếu không, không có khả năng có cảm nhận như vậy. Tiểu Hữu, luyện thần đan này có tác dụng rất lớn đối với ta. Ta muốn mua một ít. Yên Miểu nghiêm mặt nói. Nàng có cảm giác nếu có linh đan này hỗ trợ, nàng có thể tấn thăng Nhật Chiếu nhanh hơn. Lục Diệp biết rõ luyện thần đan có lực hấp dẫn với những Nguyệt Giao như Yên Miểu. Bởi vì đến cảnh giới này muốn tấn thăng Nhật Chiếu, phải tôi luyện tinh thần. Luyện thần đan không thể nghi ngờ là loại linh đan rất thích hợp. Yên Miểu đã có nhu cầu này, Lục Diệp đương nhiên sẽ không từ chối. Bất quá đã là làm ăn, có một số việc phải nói rõ ràng trước. Huynh đệ ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng, huống chi là hai tộc. Cho dù Lục Diệp đã coi Nhân Ngư nhất tộc là đồng minh trong tương lai của tam giới đảo, loại chuyện này cũng không thể qua loa, thậm chí phải rõ ràng hơn chút. Không thành vấn đề, nhưng mà giá cả của linh đan này hơi cao. Cao cũng không sao, Nhân Ngư tộc ta cái khác không nhiều, nhưng mà linh ngọc là nhiều. Lời này nói ra rất tùy hứng, nhưng quả thật có vốn liếng để mà tùy hứng. Lục Diệp lập tức nói ra giá của bảo thể đan và luyện thần đan, không đòi hỏi quá cao, cứ dựa theo giá mà Tào Tường của Vạn Tượng Thương Hội đưa ra khi trước. Giá này không thể nghi ngờ là rất công bằng, mấu chốt là cho dù ở Vạn Tượng Hải có linh ngọc trong tay cũng chưa chắc có thể mua được cực phẩm linh đan. Cho nên về giá Lục Diệp không đòi hỏi nhiều, nhưng trên thực tế lại là Nhân Ngư nhất tộc chiếm được lợi ích. Như vậy thì Thủy Uyên và Hoa Từ cũng không cần lo không có chỗ tiêu thụ cho những cực phẩm linh đan mà các nàng luyện chế. Lục Diệp không tiện bán những cực phẩm linh đan này cho người ngoài, nhưng bán cho Nhân Ngư nhất tộc thì không có bất cứ vấn đề gì. Hai bên cùng hợp tác coi như là cùng có lợi. Hơn nữa sau này, Thủy Uyên và Hoa Từ cũng không cần tốn công sức luyện chế linh đan thượng phẩm. Tất cả đều luyện chế cực phẩm, tránh lãng phí tài liệu, giữ lại để tự dùng. Nhân Ngư nhất tộc muốn bao nhiêu cũng có thể cung cấp bấy nhiêu. Trong thời gian ngắn, tu sĩ tam giới đảo không cần phải lo về vấn đề linh ngọc. Giao hết linh đan mình mang theo cho Yên Miểu, hai người lại tiếp tục lên đường. Dưới Vạn Tượng Hải không hề yên bình, thường xuyên có dị thú đáng sợ xuất hiện. Cho dù Yên Miểu tu vi cao cũng không muốn giao chiến cùng địch nhân trong hoàn cảnh này, cho nên thỉnh thoảng gặp phải một số linh ngư tinh thú không cát ý với họ, Yên Miểu đều sẽ thổi một ốc biển dọa những linh thú này chạy đi. Rất lâu trước kia, Lục Diệp đã được chứng kiến uy năng của ốc biển trong tay Yên Miểu. Tác dụng của vật này hoàn toàn trái ngược với cốt địch của hắn khi trước. Cốt luân có thể dẫn dụ tinh thú đến gần, còn ốc biển là có thể xua đuổi, rất là kỳ diệu. Theo lời Yên Miểu nói, uy năng của ốc biển này, ngay cả nhật chiếu tinh thú bình thường, nó cũng có thể xua đuổi. Trước kia, lãnh địa của Nhân Ngư nhất tộc từng có một con nhật chiếu tinh thú xâm nhập. Chính là nàng đã dựa vào ốc biển này để đuổi nó đi. Hơn nữa, số lượng nhật chiếu tinh thú dưới vạn tượng hải không có nhiều. Cộng thêm, vạn tượng hải vô cùng rộng lớn. Chỉ cần vận khí không quá kém, cơ bản sẽ không gặp phải. Nhưng mà trên đời này, đôi khi sợ cái gì thì cái đó lại tới. Sau khi rời khỏi lãnh địa Nhân Ngư nửa tháng, hôm nay Lục Diệp và Yên Miểu đang cưỡi hải mã trên đường. Bỗng có một cổ uy áp cường đại từ đằng xa nhanh chóng áp tới. Yên Miểu và Lục Diệp cùng lúc cả kinh. Không cần dò xét, hai người đều biết chắc chắn là một con tinh thú nhật chiếu. Nhìn nhau đồng thời thu liễm khí tức. Cho dù có ốc biển, có thể ẩn nấp thì vẫn nên ẩn nấp. Nhưng điều khiến hai người buồn bực chính là cho dù đã thu liễm khí tức, tinh thú nhật chiếu kia vẫn không đổi hướng. Yên Miểu vội vàng ra hiệu cho Lục Diệp, đồng thời vỗ vào hải mã tọa kỵ. Hai con hải mã lập tức mang theo hai người tránh sang một bên. Hai người đã thu liễm khí tức, nhưng mà hai con hải mã tọa kỵ là không thu liễm được. Nhưng trong trường hợp bình thường, nhật chiếu tinh thú sẽ không hứng thú đối với hải mã cấp tinh hệ như vậy. Giống như bây giờ Lục Diệp không hứng thú với thần hải cảnh, chênh lệch thực lực quá lớn, không có ý định bắt nạt kẻ yếu. Nhưng điều khiến cho trong lòng Yên Miểu trầm xuống chính là đồng thời khi hai con hải mã này thay đổi phương hướng, nhật chiếu tinh ngư kia cũng thay đổi phương hướng theo. Yên Miểu lập tức hiểu được chuyện không ổn rồi. Đây sợ là một con tinh thú nhật chiếu đang kiếm ăn, nếu không thì không đến mức ngay cả hai con tinh túc hải mã cũng không buông tha. Giờ phút này, cho dù có bỏ lại hải mã cũng vô dụng, bởi vì một khi nàng lộ ra khí tức của Nguyệt Giao, nhật chiếu tinh ngư kia tất nhiên sẽ theo dõi nàng. Thân hình Yên Miểu cưỡi hải mã lóe lên chắn phía trước Lục Diệp. Nàng lấy ốc biển của mình ra, nhìn chăm chăm phía trước, đặt bên miệng mà thổi. Nàng vẫn rất có lòng tin đối với uy năng của ốc biển. Dù sao, năm xưa cũng từng có tiền lệ, nàng dùng nó để đuổi nhật chiếu tinh ngư. Tiếng ốc biển trầm thấp vang, nhật chiếu tinh ngư đột kích kia, quả nhiên bị ảnh hưởng, bỗng dừng ở phía trước cách đó không xa, do dự không tiến. Yên Miểu tiếp tục thổi, ánh mắt không rời đi, trong nháy mắt nhìn chăm chăm về hướng đó. Một tiếng rống gầm giận dữ truyền ra từ bên kia, giọng tràn đầy táo bạo. Tiếng gầm truyền ra còn mang theo uy thế của nhật chiếu, gần như ngưng thực thành thực chất, khiến nước biển sôi trào cuồn cuộn. Hai con hải mã mặc dù dốc sức liều mạng muốn ổn định thân hình nhưng cũng bị cuốn vào cho ngã trái ngã phải. Sắc mặt Yên Miểu khẽ biến, bởi vì nàng phát hiện con nhật chiếu tinh ngư này có chút không giống với năm xưa nàng đuổi đi. Năm đó khi nàng thổi ốc biển, con nhật chiếu tinh ngư kia đã lập tức trốn, giống như gặp phải thiên địch. Nhưng mặc dù tiên rống này táo bạo nhưng lại không lập tức rút đi, khí tức ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm. Ốc biển của mình sẽ không vô dụng với con tinh thú này chứ. Tâm trạng của Yên Miểu bắt đầu thấp thỏm. Ở đây không có bất kỳ chỗ nào ẩn nấp che giấu. Nếu uy năng của ốc biển vô dụng, vậy thì nàng và Lục Diệp sẽ gặp nguy hiểm. Tiếng ốc biển trầm thấp, một khắc cũng không dừng. Tiếng rống của nhật chiếu tinh ngư cũng liên tiếp không dứt. Dường như cảm nhận được nguy hiểm phía trước, nó do dự không tiến. Trong lúc nhất thời, cục diện đúng là giằng co. Lục Diệp cưỡi hải mã trốn sau lưng Yên Miểu, vận đủ thị lực nhìn về phía trước. Đáng tiếc, bởi vì nước biển bị ngăn chặn quá nghiêm trọng. Cho dù khoảng cách không quá xa, hắn cũng không thấy rõ dáng vẻ của nhật chiếu tinh ngư. Nhưng chỉ nhìn từ tình huống trước mắt và thần sắc của Yên Miểu mà đoán, tình huống có vẻ như có chút không ổn. Quả nhiên, vạn tượng hải nguy cơ trùng trùng, căn bản không phải là nơi có thể tùy tiện chạy loạn. Lần đầu tiên hắn đến đây, từng nghĩ tới việc bơi ra khỏi vạn tượng hải. Kết quả, nửa đường gặp phải nhật chiếu tinh thú, bất đắc dĩ phải quay trở về tinh túc điện. Lần này lại gặp, Không phải nói số lượng nhật chiếu tinh thú dưới biển này không nhiều lắm hay sao? Tại sao hắn luôn có thể gặp được? Trên thực tế, quả thật, nhật chiếu tinh thú dưới biển vạn tượng không có nhiều. Nhưng mà hắn và Yên Miểu đã đi dạo ở đây nửa tháng. Đi đêm nhiều, ắt cũng có ngày phải gặp ma. Sâu trong vạn tượng hải, tiếng ốc biển vang lên không ngừng, xen lẫn tiếng rống giận dữ của tinh thú nhật chiếu. Lục Diệp trốn sau Yên Miểu cau mày. Tình hình không ổn, xem ra ốc biển của Yên Miểu quả thật rất lợi hại. Ngay cả nhật chiếu cũng phải dừng chân. Nhưng nếu không thể đuổi được tinh thú nhật chiếu kia đi, không khéo hắn và Yên Miểu cũng phải tán thân ở đây. Cần phải nghĩ biện pháp. Đang suy nghĩ, bên tai bỗng truyền đến thanh âm của Yên Miểu. Tiểu Hữu à, ngươi đi trước một bước đi. Đại trưởng lão, ngươi thì sao? Ngươi không cần lo, ta tự có cách thoát thân. Lục Diệp đương nhiên sẽ không tin nàng. Nguyệt Giao đối đầu nhật chiếu nào có phương pháp thoát thân gì. Yên Miểu để cho hắn đi trước một bước không thể nghi ngờ là muốn mình ở chỗ này kéo dài thời gian, bảo vệ hắn bình an, miễn cho mọi người cùng nhau gặp không may. Hơn nữa Lục Diệp xem như đã nhìn ra, mặc dù ốc biển mà Yên Miểu này thổi có huyền diệu, nhưng lại tiêu hao rất lớn lực lượng của nàng. Bởi vì Yên Miểu trong quá trình thổi ốc, một thân pháp lực điên cuồng thoải mái rót vào trong ốc biển. Theo tình huống này, Yên Miểu không chống đỡ được quá lâu. Giữa lúc hai người giao lưu, dị biến nổi lên. Phía trước truyền đến một tiếng rống giận dữ vang dội hơn so với vừa rồi. Ngay sau đó, con nhật chiếu tinh thú nhật mình không đến, lại nhanh chóng đến gần bên này. Nó dường như triệt để nổi giận rồi. Yên Miểu sắc mặt đại biến, vội vàng hô. Tiểu Hữu, đi mau! Nói rồi thân hình lóe lên, nhảy lên hướng hải mã tinh thú. Lục Diệp mơ hồ nghe được tiếng hát nỉ non vang lên. Tiếp theo trong nháy mắt, khí tức trên thân Yên Miểu vốn cường đại đột nhiên tăng vọt, thân thể nàng cũng tản mắt ra kim quang chói lòa. Đừng nhìn Yên Miểu ngày thường có một bộ ôn nhuận mỹ phụ nhân, nhưng mà trên thực tế, mỗi nhân ngư đều là địch nhân cận chiến hảo thủ. Bọn họ là thể tu trời sinh. Bởi vì dưới biển không có vũ khí thích hợp, cho nên vũ khí bọn họ tin cậy nhất là nắm đấm của chính mình. Đương nhiên cũng có nhân ngư sẽ cầm một số hài cốt tinh thú mài thành lợi khí. Nhưng lợi khí như vậy hoàn toàn không dính dáng tới bảo vật chân chính. Toàn bộ pháp bảo vũ khí chính thức của nhân ngư nhất tộc chỉ có một thanh quyền trượng nữ vương. Đó là tượng trưng cho quyền lợi chí cao vô thượng của nhân ngư nhất tộc. Đồng thời cũng là một pháp bảo uy năng to lớn. Khí tức của Yên Miểu đã cường đại tới mức khiến Lục Diệp không cách nào nhìn thẳng. So với Nguyệt Giao hậu kỳ của mấy tinh hệ tứ phương, Yên Miểu mạnh hơn dường như không chỉ một chút. Loan Hiểu Nga cũng không có cách nào đánh đồng với nàng. Nhưng dù vậy, so với khí tức của Nhật Chiếu vẫn như đom đóm và trăng sáng. Yên Miểu bên này vừa có động tác, đối phương đã giết đến gần. Lục Diệp cuối cùng cũng nhìn thấy hình dáng của tinh thú này. Đó là một con cá lớn có hình dáng cực kỳ quái dị. Đầu nó to, thân hình dẹp lép, thân thậm chí còn không dài bằng đầu. Lúc này nó đang há cái miệng to như chậu máu, răng nanh trong miệng cũng được bù đắp. Đôi mắt cá đều là màu đỏ tươi. Trong chớp mắt, nó đã đi tới trước mặt Yên Miểu cắn một cái về phía Yên Miểu. Động tác của Yên Miểu rất nhanh, nàng cố tình né tránh. Nhưng vào lúc này, một cổ lực lượng vô hình trói buộc nàng, hiển nhiên là nhật chiếu tinh thú kia âm thầm động tay chân gì đó. Nàng vội vàng thoát khỏi tầng trói buộc này, muốn tránh né đã không còn kịp. Nửa người của nàng đều bị quái ngư ngậm trong miệng, da thịt càng cảm nhận rõ ràng răng nanh sắc bén và kiên cố của đối phương. Sắc mặt Yên Miểu trắng nhợt, chỉ cảm thấy thiên đạo bất công, thật vất vả mới để cho nàng thấy được hy vọng ánh sáng. Kết quả vậy mà phải chết ở chỗ này. Ý niệm còn chưa chuyển xong, một đạo kim quang chói mắt bỗng từ bên cạnh đánh đến, trúng thân thể quái ngư. Yên Miểu đang chờ chết, chợt kinh hỉ phát hiện, cái miệng lớn đầy răng nanh của quái ngư rõ ràng không có dấu hiệu khép, như thể bị đông cứng. Nàng theo bản năng lắc mình lao ra, độn đến một bên rồi định nhãn nhìn, lập tức kinh ngạc. Bởi vì toàn thân quái ngư kia hiện ra kim quang, không nhúc nhích, cứng đờ tại chỗ, giống như thật sự bị định dạng. Một con quái ngư cảnh giới nhật chiếu như vậy, tự nhiên không có khả năng vô duyên vô cớ biến thành như thế. Yên Miểu chợt nhớ, trước khi quái ngư có biến hóa, có một đạo kim quang từ bên cạnh đánh đến, phương hướng kia chính là vị trí mà Lục Diệp đang đứng. Chẳng lẽ là thủ đoạn của Lục Diệp sao? Nghĩ như vậy, nàng vội vàng quay đầu nhìn, chỉ thấy Lục Diệp bên kia đang cưỡi tòa kỵ. Trên tay cầm một đồng xu cổ xưa, nét mặt phấn chấn. Lục Diệp quả thật rất phấn khởi, trước đó tuy rằng để cho đồng xu cắn nuốt lượng lớn nước biển biến thành tiền tài. Hắn phỏng đoán thứ đồ chơi này có lẽ có thể sinh ra ảnh hưởng đối với Nhật Chiếu, nhưng rốt cuộc có thể hay không cũng không có đối tượng có thể thử. Cho nên Lục Diệp không thể nào phán đoán chuẩn xác. Đây cũng là nguyên nhân vừa rồi hắn không lấy đồng xu ra, vạn nhất không thành ngược lại còn chọc giận đối phương. Nhưng quái ngư phát động công kích trước, Lục Diệp không lo được nhiều mất, chỉ có thể lấy đồng xu ra. Ngựa chết coi như ngựa sống, nếu có tác dụng thì tốt, còn nếu vô dụng, vậy hắn phải lập tức thoát khỏi nơi này. Về phần có thể trốn được hay không, phải xem thiên ý. Đáng được ăn mừng chính là đồng xu này hữu dụng. Sau khi bị kim quang của đồng xu đánh trúng, quái ngư lập tức chuyển sang một tầng kim sắc, trực tiếp cứng ở đó. Đồng xu trong tay sau khi đánh ra kim quang lại khôi phục bộ dáng ảm đạm không ánh sáng khi trước, nhưng lại nhanh chóng bắt đầu thôn phệ nước biển, chớp mắt biến thành màu bạc. Sau khi ngây người một chút, Lục Diệp ngẩng đầu lên lần nữa, hắn phát hiện lực lượng trong cơ thể quái ngư đang điên cuồng cuồn cuộn. Lực lượng nó cuồn cuộn, màu vàng bao trùm bên ngoài thân thể nó cũng nhanh chóng ảm đạm đi. Lục Diệp cả kinh ý thức được uy năng của đồng xu đang biến mất. Xem ra đồng xu có tác dụng với Nhật Chiếu, nhưng mà không thể duy trì trong thời gian dài. Đại trưởng lão, mau ra tay! Lục Diệp vội vàng hô, nhắc nhở Yên Miểu đang phát mộng. Yên Miểu rất chấn động, bởi vì ốc biển của nàng có uy lực đuổi Nhật Chiếu tinh thú, đã rất khó tin rồi. Không ngờ trên tay của Lục Diệp còn có một cái càng ác liệt hơn. Uy lực một kích của nó là khiến một Nhật Chiếu tinh thú bị định thân chú. Nghe Lục Diệp la, rốt cuộc Yên Miểu mới lấy lại tinh thần. Nhìn thấy tình huống của quái ngư bên kia, biết rõ nếu không động thủ, sợ rằng không còn kịp. Nàng vội vàng lách mình đi tới đầu quái ngư. Tiếng thì thầm cất lên, khí tức tăng vọt, đồng thời trên tay nắm lên nổi lên kim quang, một quyền nện xuống. Một tiếng nổ ầm vang, quái ngư bị nện lăn lộn trong nước. Yên Miểu như hình với bóng, quyền cước hóa thành vũ khí sắc bén cuồng bạo. Cả người lưu lại từng đạo tàn ảnh, điên cuồng anh tạc quái ngư. Tu vi cực hạn của Nguyệt Giao hậu kỳ, công kích cuồng bạo như vậy, ngay cả một tinh tú cũng có thể bị đánh nát. Nhưng quái ngư kia rõ ràng không có gì đáng ngại. Tuy giống như bao cát không ngừng quay cuồng trong nước biển, nhưng mà khí lực của nó lại mạnh quá sức tưởng tượng. Yên Miểu điên cuồng tấn công như vậy, nhưng cũng chỉ lưu lại một vết thương vi diệu bên ngoài thân thể nó mà thôi. Mà thời gian mười mấy hơi thở sau, kim quang trên thân quái ngư đã ảm đạm đến mức cực điểm. Quái ngư dù bị đánh nhưng ánh mắt vẫn lộ ra hung quang, nhìn chăm chăm vào Yên Miểu đang không ngừng nhẹ nhàng bên cạnh mình. Đại khái là đang nghĩ đợi lát nữa sẽ cho người đẹp mặt. Yên Miểu tuyệt vọng, tình huống hiện giờ của nàng cũng giống như Lục Diệp lúc trước, đối chiến với huyết tộc Nguyệt Giao hậu kỳ. Cho dù chiếm thế chủ động tuyệt đối, nhưng lại thiếu thủ đoạn uy hiếp trí mạng đối với kẻ địch. Điều này rất lúng túng. Mắt nhìn thấy kim quang trên người quái ngư sắp biến mất, Yên Miểu nảy sinh ngoan độc, đang định vận dụng một đạo thuật cấm kỵ. Thuật cấm kỵ này là bùng nổ tất cả sinh cơ của nàng. Tự tin cho dù đối phương có mạnh mẽ đến đâu cũng có thể tạo thành thương tổn cực lớn cho nó. Nhưng một khi thi triển thuật cấm kỵ này, nàng hoặc là chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Cho dù nhặt được tính mạng thì ngày sau cũng đừng hy vọng tấn thăng Nhật Chiếu. Đại trưởng lão, mau tránh ra! Bên tai bỗng truyền đến tiếng la của Lục Diệp. Yên Miểu theo bản năng né sang một bên. Gần như cùng lúc đó, một đạo kim quang quen thuộc từ Lục Diệp đánh ra. Chính giữa là quái ngư cứng đờ tại chỗ không thể động đậy. Chỉ một thoáng kim quang trải rộng, bên ngoài thân quái vật gần như sắp biến mất, là một lần nữa trở nên sáng chói. Còn quái vật không thể nghi ngờ là có được linh trí nhất định, vốn nó còn giống như người chết nhìn Yên Miểu bằng ánh mắt đỏ như máu, không ngừng trợn mắt, trở nên vô cùng ngạc nhiên, căn bản không hiểu rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng nó cảm giác mình sắp thoát khỏi trói buộc rồi, làm sao thoáng cái là bị trói chặt sâu thêm. Cách đó không xa, Lục Diệp cúi đầu nhìn chăm chú đồng xu trong tay mình, gần như không nhịn được muốn ngửa mặt lên trời cười to. Phát tài rồi, có đồng xu này trong tay, Vạn Tượng Hải còn không phải giống như hậu hoa viên của mình sao, tới lui tự nhiên. Có thể nói, ở trong hoàn cảnh đặc thù như Vạn Tượng Hải, có được đồng xu này căn bản chính là tồn tại vô địch. Quái ngư kia quả thật có năng lực thoát khỏi trói buộc của kim quang đồng xu. Nhưng vậy thì sao chứ? Bị nước biển này bao vây, uy năng của đồng xu khôi phục rất nhanh. Không chờ nó hoàn toàn thoát khỏi, đồng xu có thể lại phát uy. Hiển nhiên Yên Miểu cũng nhận ra điểm này. Vốn dĩ nàng còn tính thi triển thuật cấm kỵ kia, như vậy thì không cần rồi. Đây thật sự là tuyệt địa phùng sinh, lập tức mừng rỡ lần nữa đánh giết tới quái ngư. Lần này ánh mắt quái ngư nhìn nàng không còn khinh miệt, tuy nói vừa rồi Yên Miểu không có tạo thành tổn thương quá lớn đối với nó, nhưng quả thật là có một chút. Nếu như nó vẫn không cách nào thoát khỏi loại trói buộc này, vậy thật sự sẽ bị người ta sống sờ sờ đánh cho chết. Khí lực của nó dù có mạnh hơn cũng không đến mức để một nguyệt giao hậu kỳ không cách nào tổn thương nó, chỉ là cần tốn chút thời gian thôi. Đại trưởng lão, dùng cái này đi. Lục Diệp vừa hô vừa ném bàn sơn đao của mình ra. Hắn cũng nhìn ra chỗ xấu hổ của Yên Miểu, tự nhiên không ngại cung cấp một chút trợ lực. Bàn sơn đao không có đặc điểm gì khác, chỉ là đủ sắc bén. Trong tay nguyệt giao hậu kỳ như Yên Miểu có thể phát huy ra uy năng, khẳng định lớn hơn so với trong tay hắn. Hơn nữa liêu còn có loại lực lượng kỳ lạ, có thể ngăn cản vết thương của kẻ địch khôi phục, rất thích hợp lấy yếu đấu mạnh. Lục Diệp có thể chém chết Nhật Chiếu, Bạch Tấn. Yên Miểu không có lý nào là không chém chết được con quái ngư này. Kết thúc tập 418 bộ truyện Nhân Đạo Đại Thánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.